Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Bị Tổng Tài Dụ Qua Đêm. Thưa các bạn, định mệnh đã sắp đặt cho cô ngay từ 5 năm tuổi đã gặp được anh. Và cũng từ đó, hình ảnh của người con trai đó đã luôn khắc sâu trong lòng của cô. Và cũng từ đây, lời hứa của hai đứa nhỏ đã được lập nên. Trải qua suốt 20 năm, thì lời thề đó luôn được giữ ở trong trái tim cô. Và cô vẫn luôn tìm kiếm hình bóng của người con trai đó, nhưng vẫn chưa một lần gặp lại. Cho đến khi cô bị một người đàn ông vô cùng xa lạ tiếp cận và bày tỏ tình cảm với mình, thì làm cho cô vô cùng hoang mang lo sợ. Trước sự tấn công mạnh mẽ cùng với sức hút của anh ta, thì trái tim của cô đã dao động. Sau một đắn đo suy nghĩ, cô đã quyết định dành tình cảm cho anh. Nhưng cô không biết rằng, người đàn ông xa lạ đó, cùng với người con trai khi còn bé kia, lại chính là một người. Nhưng liệu rằng trước khi biết được sự thật này thì bọn họ còn trải qua biết bao nhiêu khó khăn nữa. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Bị Tổng Tài Dụ Qua Đêm này để tìm hiểu nhé. Năm nay Liên Vi tròn 5 tuổi. Cô bé mặc một bộ váy màu hồng nhạt, hưng phấn chạy chậm trong căn phòng lớn. Nơi này thực sự là rất lớn, có thể khiến người khác bị lạc đường. Hôm nay bà mẹ mang bé tới đây để làm khách, chào hỏi qua chủ nhà xong, bà nói bé có thể đi chơi một mình. Bé rất thích căn phòng lớn nơi này. Vừa nghe bà nói có thể tự đi chơi thì bé lập tức chạy đi thăm dò nơi nơi. Hai tay của tiểu Liên Vi che kín cái miệng nhỏ nhắn ngây ngốc nhìn bức tường hoa lệ với nhiều màu sắc ở trước mắt. Tầng tầng lớp lớp những bông hoa xếp ở trên tường hoa, cánh hoa nhẹ nhàng phấp phới trong gió, mùi hoa thơm ngắt phả vào trong mặt, thấm vào ruột gan khiến bé không khỏi bị hấp dẫn. Bước chân chậm rãi đi về phía những bông hoa. Những bông hoa này cực kỳ xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp những cánh hoa hơi rũ xuống, mặt ngoài như được quét lên một lớp dầu sáng bóng vậy. Tiểu Liên Vi cúi đầu cẩn thận, nhìn chăm chăm vào nhị hoa ở giữa. Đỉnh đầu được điểm bằng những hạt nhỏ màu vàng nhạt, mặt trên có dính phấn hoa, tàn ra hương thơm mát mê người. Bé không nhịn được để sát mặt vào người. Đang làm gì vậy? Một tiếng nói vang dội từ sau lưng bé truyền đến. Liên Vi hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Sau lưng là một bé trai bước chừng 9-10 tuổi. Anh ta đang nhìn bé một cách kỳ quái. Anh ấy mặc một bộ tây trang, cổ áo cài nơ hình con bướm, nhìn qua rất là nho nhã, tựa như các vị thân sĩ vậy. Trong đầu của tiểu Liên Vi hiện lên một chữ, chính là hoàng tử. Không sai, anh ấy rất giống một vị hoàng tử ở trong truyện cổ tích. Em đang nhìn mấy đoá hoa xinh đẹp này. Anh Tiểu Vẫn à, anh có biết đây là hoa gì không? Chúng nó thật là đẹp nha. Giọng nói của Tiểu Liên Vi thật là mềm mại. Em thích chúng sao? Tuy rằng cậu chỉ mới 10 tuổi, nhưng sự trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cậu khá trầm ổn và bình tĩnh, bộ dáng giống như một vị đại nhân nhỏ tuổi vậy. Cậu vừa mới tham gia thi đấu trở về, còn chưa kịp thay quần áo, thì thấy một thiên sứ mặc bộ váy màu hồng nhạt đang ngồi xồm ở đây để ngắm những bông hoa. Trong giây phút đầu tiên khi Tất Hùng nhìn thấy cô bé này, một từ xuất hiện ngay trong đầu của cậu, đó chính là thiên sứ. Cô bé giống như một thiên sứ nhỏ cực kỳ đáng yêu vậy. Hoa này có tên gọi rất là êm tai. Nó tên là Tường Vi. Cậu đi đến bên cạnh cô bé nhẹ giọng giải thích. Nó tượng trưng cho tình yêu cao thượng. Theo ngôn ngữ của hoa, chính là nhớ nhung tình yêu. Anh Tiểu Vẫn à, nó tên là Tường Vi thật sao? Tiểu Liên Vi có cái hiểu, có cái không. Tuy rằng bé không hiểu cái gì được gọi là tượng trưng cho tình yêu, nhưng cái tên của nó lại rơi vào trong đáy lòng non nớt sâu thẳm của bé. Thật là một cái tên dễ nghe. Bé cảm thấy hoa Tường Vi nhìn rất đẹp mắt sao? Tất Hùng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ yêu thích không hề che giấu của cô bé, còn cố ý hỏi một câu. Ừ, đẹp mắt. Sợ cậu không tin, bé còn liên tục gật đầu. Nói thật, đối với những bông hoa Tường Vi này, Tất Hùng không có cảm giác yêu mến gì đặc biệt. Nếu không phải mẹ cậu rất thích những bông hoa này, thì cậu cũng lời nhớ đến xem tên nó là gì. Nhưng mà lúc cậu giải thích tất cả những gì liên quan đến hoa Tường Vi, nhìn bộ dạng sùng bái của cô bé, đột nhiên cậu cảm thấy những lời dạy dỗ vô nghĩa trước kia về loài hoa này của mẹ đã trở nên có ý nghĩa rồi. Anh Tiểu Vẫn à, có thể dùng chúng làm váy hay không? Bé thật sự là rất thích cái tên hoa Tường Vi đó. Mẹ nói áo cưới là bộ váy đẹp nhất trên thế giới này. Sau này em muốn lấy hoa Tường Vi làm áo cưới. Tiểu Vẫn ca à, anh nói xem có được hay không? Áo cưới chỉ có thể mặc một lần thôi, bé ạ. Tất Hùng thấy cô bé nói thật là đáng yêu, thì khóe miệng dâng lên một nụ cười. Vì sao chứ? Tiểu Vy thích mặc những chiếc váy xinh đẹp cơ mà. Cô bé không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net